pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1589 tùy ý nhiệm vụ 22. Cái này đào hoa phấn đều không phải là Lâm Tịch sáng tạo độc đáo. Rất nhiều đồ vật xuất hiện đều là không biết nhiều ít lao động nhân dân trí tuệ tích lũy tháng ngày. Mà đến, truyền thừa mấy ngàn năm cho tới bây giờ, kỳ thật muốn phát minh sáng tạo ra cái gì cũng không quá dễ dàng. Này chỉ là hơn 20 năm sau chợ đêm ăn vặt trên đường hỏa đến rối tinh rối mù sò biển trưng tỏi. Miến mà thôi, chỉ là Lâm Tịch đem sò biển đổi thành bạch sò. Lại gia tăng rồi một chút cá nhân phong vị mà thôi. Kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói, sò tiên vị vượt qua bất luận cái gì hải sản, đặc biệt là vừa mới đoạn sinh, hàm chứa ngâm thủy thời điểm, cắn ở trong miệng có một loại bạo tương tươi ngon, đủ để say chết đầu lưỡi thượng toàn bộ nhũ đầu. Lâm Tịch đào hoa phấn thượng phô bạch sò phân hai loại. Phía dưới chính là vẫn luôn cùng phen cùng nhau trưng thục. Mặt trên còn lại là vừa mới đoạn sinh, nhiệt du rán xào quá tỏi khương độc hữu mùi hương hơn nữa cá lộ điều chế ra thị du hàm tiên. Lửa lớn trưng thượng nó vài phút sau, tính cả bạch sò kia tươi ngon đến mức tận cùng tựa hồ bọc gió biển hương vị cùng bị bạch ngọc không. Tì vết phen hút cái no, hơn nữa bọc ngâm nước biển vừa mới đoạn sinh sò thịt. Này một ngụm cắn đi xuống. Từ tươi mới tuyết trắng sò đến đỏ sậm mà sáng trong phen. Bao quát tiên, hàm, hương mà cực có trình tự cả một ngụ mỹ thực sẽ làm người trực tiếp quất tiếp đến trong lòng đi. Mọi người cơ hồ tất cả đều bị này trận mùi hương cấp câu hồn đi. Hơn nửa giờ, hai cái đặc đại hào trưng bàn thượng đào hoa phấn toàn bộ phát xong. Có người bắt được lúc sau đương trường liền ăn một ngụm. Cảm giác thật sự là ăn quá ngon. Vì thế hỏi Hồng đội quân thép này ngoạn ý bao nhiêu tiền? Hồng đội quân thép trực tiếp lớn tiếng nói cho mọi người. Vẫn là lớn như vậy một khối. Vẫn là cái này hương vị. Mỗi phân 5 khối, mỗi ngày giữa trưa 2 bàn, buổi tối 2 bàn, quá hạn không chờ liệt. Vừa nghe đến như vậy khối cùng đậu hủ giống nhau đại ngoạn ý nhi. Cư nhiên dám bán 5 đồng tiền. Đám người tức khắc tạc. Có nhân thủ còn bưng này đến không đào hoa phấn đâu. Trong miệng cũng đã khai mắng. Người này tiệm cơm sợ không phải muốn điên rồi đi. Một cân thịt heo hiện tại mới 3 khối nhiều tiền. Người lộng vạch trần phen thêm chút huy gà bạch sò liền dám bán 5 đồng tiền. Có phải hay không đem chúng ta người thành phố đều đương ngốc tử? Có cái tóc trắng xóa cụ bà đối Hồng đội quân thép nói. Người này hậu sinh. Ta vừa rồi nếm một ngụm, này đào hoa phấn chính xác là quái ăn ngon, không nha lão thái thái đều ăn đến, nhưng này giới định đến thật sự là có điểm cao, tiện nghi chút bán đi, nếu không nhưng khai không đi xuống a. Hồng đội quân thép thấy đại nương nói được thành khẩn, cười ha hả nói, đại nương, ngài lão nói được không sai, này phấn cùng sò cũng không quý, quý chính là này đồ ăn phối phương. Nhà của chúng ta đầu bếp tổ tiên là trong cung ngự thiện phòng cái này, nói xong. Hồng đội quân thép nhếch lên ngón tay cái. Đừng nói ngự thiện phòng, liền tính là hoàng thượng làm, cũng không đáng giá 5 đồng tiền. Đây là nghèo điên rồi. Ta nói sao hôm nay tặng không đâu. Liền không ăn cái gì hảo tâm mơ siêu, người này nói âm vừa ra. Một cái nho nhỏ thân ảnh từ hắn bên cạnh như một cái du ngư chui vào bãi đã trống rỗng hai cái đại. Trưng bàn tiểu điếm mơ siêu ai? Ai? Đoạt đồ vật, đây là ai ra hài tử? Nhanh lên trả lại cho ta. Người nọ tức khắc tức giận đến mặt thành màu gan heo. Hắn phí bao lớn kính mới cướp được đào hoa phấn. Một ngụm không ăn khiến cho người cấp đoạt đi rồi. Vừa dứt lời. Bên trong một cái giòn xinh tiểu cô nương thanh âm liền vang lên tới. Trả lại ngươi lạp, tiếp được, vèo, một tiếng, một cái bạch sơn tiểu thiết bồn ổn định vững chắc khấu ở người nọ trên đầu. Nói chúng ta không có hảo tâm, vậy không cần ăn, miễn cho một hồi ăn trở về ngoa người, trong phòng mặt tiểu cô nương cười hì hì nói. Hồng đội quân thép mắt thấy cái kia tiểu thiết bồn không sai chút nào khấu ở kia nam nhân trên đầu. Tâm nói, lão bản ngươi có này chính xác không đi hội chùa thượng tìm bộ vòng hỗn ăn hỗn uống đều bạch hạt. Ngươi này một thân hảo bản lĩnh, rất nhiều người đều cười vang lên, xứng đáng, ai kêu ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a? Tuy rằng đại gia đối cái này định giá đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng là ăn thịt người ngắn nhất, nhân gia hôm nay chính là tặng không? Ngươi ăn không trả tiền tốt như vậy đồ vật còn tất tất. Thay đổi ai đều đoạt lại đi. Nam nhân kia hãy còn không cam lòng thẳng la hét kia hắn uổng phí công phu muốn như thế nào tính đâu. Đại gia cũng đều hi hi ha ha chuẩn bị tan. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một cái lão nhân thanh âm. Tiểu cô nương, ngươi kia một phần đào hoa phấn bán hay không? Rất nhiều người đã đi ra ngoài vài bước, lại đều không hẹn mà cùng dừng. Thật là có ngốc thiếu hoa này coi tiền như rác tiền mua một đoàn tử phen ăn. Chỉ thấy một cái ăn mặc một thân ma màu xám kiểu áo tôn trung sơn lão giả từ trong đám người đi ra. Nói, ta tưởng mua một phần, tới chậm không phân, không biết nguyên lai đào hoa phấn là thứ này. Thực hoài niệm a, người này thoạt nhìn rất giống là cái cơ quan cán bộ bộ dáng. Kiểu áo tôn trung sơn áo trên trong túi còn đựng một con bút máy. Hoa dâm đầu tóc sơ đến trung quy trung củ. Trong tay cầm một chương luyện cương công nhân lão đại ca tiền giấy đưa tới. Lâm Tịch nghe hắn khẩu âm mang theo một cổ nồng đậm cảng phổ mùi vị. Tức khắc hiểu rõ cười. Phải biết rằng này đào hoa phấn nghiêm khắc lại nói tiếp nhưng xem như nói món ăn Quảng Đông. Bá bá, hôm nay đều là đưa. Không thu phí, bất quá ngày mai ngươi nếu là còn muốn ăn nói, đã có thể đến tiêu tiền lâu. Lão nhân cũng rất lanh lẹ. Hảo hảo, nếu như vậy, kia ngày mai giữa trưa nhất định phải cho ta lưu một phần. Không, không, hai phần, ta đến lúc đó tới lấy, một màn này dừng ở rất nhiều người trong mắt. Đặc biệt là phía trước cái kia bị đoạt đào hoa phấn nam nhân. Tức khắc lớn tiếng kêu. Đây là kéo lừa nhi, thác, nói cách khác bọn họ như vậy hào tâm phóng tiền không thu tặng không? Lâm Tịch dùng đồ ăn cái sẻng, đương đương, gõ gõ hai cái đại trưng bàn. Người hạt A, chúng ta phía trước mới vừa tặng không hai đại trưng bàn đâu. Trong đám người không biết là ai hô một giọng nói, ta xem hắn là không ăn đào hoa phấn, tức giận, ha ha, đại gia hi hi ha ha đều tan. Cầm được xưng giá trị 5 đồng tiền một phần phen về nhà đúng lúc cơm đi cũng. Mà hôm nay bị Lâm Thời gọi tới tiểu điếm hỗ trợ Trình Quốc Kiệt vợ chồng cả ngày đều là mộng bức. Ai có thể nghĩ đến, cái này đồ ăn quan trọng nhất một đạo bí chế nước chấm cư nhiên là nhà mình khuê nữ nghiên cứu ra. Tới, Trình Thị vợ chồng không biết ngày đêm vội ở than đồ bên kia. Tiểu nha liền bắt đầu phụ trách ở nhà làm nàng cùng ca ca hai cái đồ ăn. Chỉ là Lưu Ngọc Dung như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu nha khống chế trong nhà phòng bếp không lâu thế nhưng mân mê ra loại này thần kỳ nước. Chờ mơ siêu hồng đội quân thép, lão bản nương, ngài thật là suy nghĩ nhiều. Đâu chỉ là nước chấm A, món này hơn nữa cái này cửa hàng, kia đều là ngươi khuê nữ mân mê ra tới. Lúc này cũng không có ngày nghỉ loại này cách nói, cho nên Lâm Tịch thứ hai cần thiết đi trường học đi học. Dù sao nước chấm là mấu chốt, còn lại Trình tự hồng đội quân thép mang theo Lưu Ngọc Dung cùng Trình Quốc Kiệt đều có thể thao tác. Cũng không cần nàng nhọc lòng, kỳ thật cái gọi là bí chế nước chấm bất quá là có Lâm Thị đặc sắc trưng cá thị du mà thôi. Lâm Tịch cũng không rõ ràng cái này song song trong thế giới Minh Châu thành thị có hay không nào. Đó lý họ đại lão bản, càng không rõ ràng lắm hắn có thể hay không ở mấy năm về sau nghiên cứu chế tạo ra trưng cá thị du. Tới, dù sao làm quải bức người xuyên Việt, tiểu nữ tử không hề liêm sỉ trước dùng vì nhanh, Lâm Tịch đã nói cho hồng đội quân thép, ngày mai giữa trưa trưng một mâm, buổi tối trưng một mâm. Không cần làm quá nhiều. Quả nhiên, ngày hôm sau hồng đội quân thép trở về hội báo tình huống nói. Giữa trưa một mâm thừa một thiếu nửa, nhưng thật ra buổi tối toàn bán hết, cái kia ngày đầu tiên kiểu áo Tôn Trung Sơn lão cán bộ quả nhiên lại tới mua. Bất quá cũng không phải hai phân, hắn một người cư nhiên mua bốn phân, ngày hôm sau giữa trưa thừa một chút, buổi tối lại toàn bán hết, hai ngày thêm cùng nhau cuối cùng đem tặng không ngày đó phí tổn kiếm đã trở lại. Hiện tại tân vấn đề xuất hiện, nguyên bản ở than đồ đào sò lão bản cha lão bản nương hiện tại chạy tới trình nhớ làm lão bản. Sò ai tới đào, Lâm Tịch, bổn A, đi biển sao khẩu thu A. Hết chương.